hãy mãi là của anh nhé. Chương 13, gocchuyenaudio.com. Chép này mình sẽ nói về bài hát mà mình và tác giả lúc nhỏ hay hát. Do cô có trên Zing MP3 nên mình viết lời đại thôi nha. Hát vào chuyện nào, tại nhà Suzino, mẹ Suzino, Suzino ơi, xuống đây giúp mẹ làm bữa tối nào. Gọi Yukiko nữa nhé con. Suzino, vâng ạ, Yukiko ơi. Mẹ gọi hai chị em mình kìa. Mau xuống đi, Yukiko, vâng ạ, mẹ Suzino. Mà này Suzino, Suzino, gì vậy mẹ, mẹ Suzino, con tính khi nào làm hôn lễ với cái cậu tên Asa gì gì đó. Suzino, anh Asano ấy hả mẹ? Mẹ Suzino, ukam, Suzino, con có biết nữa, nhưng chắc sẽ sớm thôi. Tại Hoàng Cung, Quốc Vương, vậy là ngày mốt quyết định tổ chức hôn lễ cho con và Nagisa. Kama, vâng, vậy cũng được ạ, Nagisa. Bẩm Quốc Vương, người có thể cho Suzino và Asano lấy nhau trong lễ cưới cùng tụi con được cô ạ, Quốc Vương. Cũng được thôi, Nagisa, đa tạ Quốc Vương, còn việc gì nữa cô? Koro, Sensei, bẩm, cô ạ, Quốc Vương. Vâng thì bái chiều, chứ ngồi trên đó làm gì nữa? Làm xong hết công việc, Nagisa và Suzino về phòng của chính mình, ngồi bên cửa sổ nhìn ngắm bầu trời đêm. Dù ngồi cùng một chỗ là bên cửa sổ nhưng họ ở hai nơi. Một nơi là Hoàng Cung. Một nơi là thị trấn nông thôn, khác nhau rất nhiều, nhìn ngắm bầu trời đầy sao, quen miệng, họ đồng thanh hát, Kominamae, Dareka Gayobukoe, Kiruyami no Fukai Kanasini, Shiroi Sukada no Kimiga Boku no Soko ni Hikari wo Sasu, Kuro Toshiro Kawakaranai Mama, Kona Aiwa Zidai Oku Nanoku, Bokura wa Ichinichizu, Asa ga Otozureru no wo Machu dake, Asita Moshi Kimi ga Kowaretmo, Koko kara nize dasanai, Sukaneta karada wo Iyasu, Kino Hohoemio, Bop, Bop, Bop, một tiếng vỗ tay vang lên sau lưng Nagisa. Nagisa, Kama, đúng như cái tên cậu gọi. Kama đã nghe hết toàn bộ bài hát. Kama, em hát hay lắm đó Nagisa. Nagisa, cảm ơn anh, hát bên Suzino cũng như thế. Asano, bài đó là bài gì vậy? Nghe hay lắm, Suzino, đó là bài mà lúc nhỏ em và Nagisa hay hát đấy. Asano, ồ, nó hay lắm. Suzino, cảm ơn anh, mà anh tới đây làm gì thế? Asano, à, anh tới để nói với em là mốt chúng ta sẽ tổ chức hôn lễ cùng với Nagisa và Hoàng Kama. Suzino, vậy à, em mong quá. Cảm ơn anh, Suzino, ukam. Thế là hai cặp đôi hạnh phúc này có một buổi tối nói chuyện gì gì đó bên nhau. Mình có biết đó là chuyện gì nữa? Cách chương.